Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, chương 65, điều kiện. Mắt thấy Daisy mảnh khảnh bàn tay lại áp vào trên da rẻ của mình. Madame Viper không kiên trì nổi. Ta nói, Madame Viper trong lòng đem mấy phương đều cân nhắc một lần. Liếm môi một cái nói rằng, là các người S-H-I-E-L, đề nội bộ có người muốn ngươi chết. Daisy hơi sửng sờ, tin tức này cũng coi như hợp tình hợp lý. Tuy là cùng nàng muốn biết không hợp, nhưng nàng còn là tiếp tục truy vấn. Là ai? Dưới cái nhìn của nàng vô luận là S-H-I-E-L, đề tiền cục trường Alexander Pierce. Vẫn là đầu chọc ca sĩ Tweo. Hoặc là bởi vì công viên Kỷ Jura vai nam chính mà danh tiếng vang xa Grand Wood đều có hiềm nghi. Bất quá bọn hắn có thể điều không nhúc nhích được Madame Viper tới làm sát thủ. Madame Viper tương lai sẽ thu được Madame Hydra xưng hào. Nàng ở Hydra thực tế địa vị kỳ thực cao hơn nữa qua Pierce. Thỏa thỏa nhất phương thủ lĩnh, nhà ai chi nhánh công ty chủ quản có thể giật dây đồng sự đi làm việc. Ăn khớp thì không đúng. Daisy sợ Madame Viper phun độc. Nàng đứng ở sau lưng đối phương. Ngón tay nhẹ nhàng xoa Madame Viper hoàn mỹ cột sống. Sau đó lại hỏi tới một lần. Ai muốn ngươi tới giết ta? Madame Viper rất khó chịu. Bị một cái cùng giới ở phía sau bối xoa. Trên thân thể không khỏe còn thuộc về thứ yếu. Then chốt nàng sợ Daisy lại dao động vài cái. Trong lòng tỉ mỉ tính toán, hẳn là đưa cái này nối lắc tại người nào trên đầu tương đối thích hợp. Làm một nữ tính, có thể ở Hydra loại này trong tổ chức đi tới tầng cao nhất. Dựa vào đúng là nàng mạnh vì gạo, bảo vì tiền, nàng không nghĩ ra bán Pierce đám người. Rất nhanh nhất cá nhân tuyển bị nàng nghĩ đến, làm bộ cũng không còn cách nào thừa nhận cực hình dàn vặt bộ dạng. Thanh âm chán nản nói, Maria Hill, là nàng tuyên bố nhiệm vụ để cho ta tới giết chính là ngươi. Người nào? Daisy suýt chút nữa lấy vì mình nghe lầm. Trước tiên cảm thấy có chút kinh ngạc, một giây kế tiếp liền phản ứng kịp. Đối phương hay là đang lừa dối nàng? Tuy là hai người một chỗ thời điểm, Hill bình thường lớn hô cái gì, muốn chết, các loại. Nhưng rõ ràng không phải một mã sự tình. Hơn nữa, Hugh có thể liên lạc với Hydra cao tầng. Vậy còn không như nói Nick Fury cùng Strucker Nam Tước là bạn tốt. Hai người một cái mù con mắt trái, một cái mù mắt phải, vừa lúc xứng một đôi tốt bạn gay. Daisy đối với cái này miệng đầy chạy xe lửa nữ nhân lại có một phần nhận thức mới. Trong giọng nói mang theo trầm ngâm, Maria Hill cùng ta quan hệ không tệ. Nàng tại sao muốn phái người giết ta? Madame Viper nhìn không thấy nét mặt của nàng, tự cho là đắc kế, cực nhanh giải thích, bởi vì ngươi đoạt phó quan của nàng vị trí, trong lòng nàng không cam lòng, cho nên mới muốn lợi dụng ngoại nhân giành trước hạ độc thủ. Daisy không nghĩ tới đối phương ở trạng thái kém như vậy dưới tình huống còn có thể biên cố sự. Nàng có chút khó hiểu, ta đoạt phó quan của nàng vị trí. Ta làm sao không biết, Nick Fury có một bộ bí mật xây ngăn hồ sơ văn kiện. Hiện nay ở văn kiện ưu tiên cấp thượng ngươi nằm ở vị thứ nhất. Là hắn phi thường xem trọng người, tựa hồ sợ Daisy không tin. Madame Viper đem mình nắm tình báo đều nói một lần, ngoại trừ biến mất thân phận của Pierce. Còn lại đều là thật. Đối với Daisy hỏi nàng làm sao lấy được tình báo, Madame Viper rất cơ trí, có mũi có mắt nói một cái mị hoặc S-H-I-E-L, đề cao tầng cố sự. Nếu như không biết tình huống thực tế, thật đúng là có thể bị nàng đã lừa gạt. Daisy một hồi tự định giá, cái gì Hugh muốn giết nàng, cái này 100% là giả. Điểm ấy nàng tự nhận sẽ không nhìn lầm. Bất quá chính mình dĩ nhiên có thể được Nick Fury coi trọng. đây là nàng không nghĩ tới. Nàng vẫn cho là mình là Đả Tương Du đâu. S-H-I-E-L-D mặc dù là một phá phòng ở, nhưng cũng là phòng ở. Nếu như có thể thu được một cái quyền hạn cao, làm một chuyện gì đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Madame Viper nhìn không thấy Daisy biểu tình, nhưng nàng biết mình nói sinh ra tác dụng. Có tác dụng là tốt rồi. Nàng thực sự sợ cái này rung động thẩm vấn. Trong lòng nhiều lần cân nhắc thố từ. Đây là nàng duy nhất cơ hội bỏ trốn. Thả ta đi, ta nhân mạch có thể giúp ngươi ở đây S-H-I-E-L để nội bộ nhanh chóng thăng chức. Phải biết rằng mị lực của ta cũng không tệ lắm. Gì, đây gì cảm thấy lời này rất quen tai. Hồi ức một phen, cái này không phải là mình trước đây lừa dối đầu chọc ca sĩ Tuel lời nói sao? Ăn ngay nói thật, nếu có Hydra hỗ trợ thăng chức vậy nhất định rất cấp tốc. Đáng tiếc song phương không có tin lẫn nhau trụ cột. Lúc này nàng có thể hỏi Yashida gia tộc vật liệu đi về phía. Nhưng đó là công sự. Nàng không phải rất lưu ý. Nàng nghĩ tới rồi một chuyện khác. Một chuyện riêng. Chính mình cần Hydra cung cấp cho mình một ít tình báo. Nàng một lần nữa đi tới Madame Viper trước mặt. Xin lỗi, ta cũng không tin ngươi. Ta có thể phát thệ. Dùng cha mẹ ta danh nghĩa phát thệ. Sẽ không tính toán chuyện ngày hôm nay. Madame Viper cặp mắt đào hoa chung tất cả đều là kiên định. Có thể nhìn ra nàng không có nói xạo. Daisy hay là không tin. Nói thật dễ nghe. Không so đo chuyện ngày hôm nay. Kỳ thực song phương còn là địch nhân. Bất quá là một văn tự bẩy dập mà thôi. Ta sẽ bỏ qua ngươi. Thế nhưng có một điều kiện. Ngươi nói, Madame Viper nghiêm túc dị thường. Nàng biết thời khắc quan trọng nhất tới. Ngươi giúp ta tìm một người. Sau đó theo ta đi một chỗ. Đây chính là thả ra điều kiện của ngươi. Tràng diện trong chốc lát rơi vào trầm mặc. Qua nửa phút Madame Viper mới hỏi. Là ai? Daisy cầm ra bản thân máy tính bảng. Thật nhanh điểm vài cái. Sau đó đảo ngược cho nàng xem. Eric Killmonger, Madame Viper ban đầu còn lo lắng nàng muốn chính mình đi tìm Hydra mấy vị kia. Nhân vật đầu não, giết một cái lập công, mượn cơ hội ở S-H-I-E-L, để thăng chức gì gì đó. Bây giờ thấy là người da đen, yên tâm hơn phân nửa. Hydra mặc dù là cái toàn cầu tính tổ chức, nhưng duyên tập nhã lợi cảnh chủng tộc ưu khuyết một bộ kia nguyên tắc. Nội bộ cơ hồ không có người da đen. Hướng về phía ảnh chụp cẩn thận nhìn một chút. Chính mình khẳng định không biết người da đen này. Daisy tiếp tục nói. Hắn 19 tuổi từ Annapolis tốt nghiệp đại học. Sau đó cầm Massachusetts bằng thạc sĩ. Đồng thời ở hải báo đội đột kích đi lính. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường Afghanistan cùng Iraq to như vậy. Bộ đội của hắn mật cấp rất cao. Ta tìm không được hắn vị trí cụ thể. Cần ngươi đem người mang cho ta đi ra. Có danh tiếng một người lớn sống sờ sờ. Lẽ ra không khó tìm. Nhưng là người này dính đến quân đội bí ẩn bộ đội hành động. S-H-I-E-L-D cùng quân đội nước giếng không phạm nước sông. Daisy dựa vào hiện tại có điều kiện tìm ra được rất cật lực. Thế nhưng Hydra bất đồng, bọn họ ở cao tầng thẩm thấu được lợi hại, dụng tâm thăm dò, nhất định sẽ có tin tức. Madame Viper không chuẩn bị ở chi tiết nhỏ trên nói sao. Phá hư bây giờ hài lòng nói chuyện bầu không khí. Cái này không khó, chỉ cần người này còn ở trên địa cầu, ta liền có thể tìm tới hắn. Sau đó đâu? Sau đó ngươi muốn đi chỗ nào? Sau đó đương nhiên là đi Wakanda. Chỉ là Daisy hiện tại không thể nói. Nàng lôi kéo Madame Viper đi. Một là muốn người trợ giúp. Hai là ở sau đó. Đem nồi vứt cho Hydra. Của nàng sơ bộ kế hoạch rất đơn giản. Madame Viper đi nháo sự. Chính mình vừa gặp cơ hội làm người tốt. Sau đó thu hoạch Vibranium cùng hữu nghị. Mỹ tư tư trở về New York. Đương nhiên đây là lý tưởng nhất trạng thái. Phương án cụ thể còn cần tiến thêm một bước làm kế hoạch. Còn như sau đó, người da đen cùng Hydra Nhật Bản phân bộ có thể hay không đánh đập tàn nhẫn. Máu chảy thành sông, nàng căn bản không quan tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.